Chiến thần cuồng phong, chương 2051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2051 Triệu Hào, tên khốn kiếp này, tôi khuyên anh mau chóng thả ra cho tôi, nếu không chị tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ăn quả ngon. Người đang nói chuyện chính là Diệp Kính Dương. Vào lúc này Diệp Kính Dương trên người đã không còn chỗ thịt tốt nào. Khắp thân từ trên xuống dưới, không còn chỗ nào không có vết roi, quần áo tả tơi, vô cùng thê thảm. Đường đường là thiếu gia của Long Môn, lại có cảnh chật vật như vậy. Đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng cũng không dám tin tưởng. Nhưng vào giờ phút này, sự thực chính là như vậy. Triệu Hào châm một điếu xì gà, mặt mày lúc này tràn đầy vẻ âm u, thả cậu ra. Mơ đi, hôm nay anh và chị gái của anh chắc chắn sẽ giữ lại một người. Tôi thèm vào, cậu chủ nhà Diệp đang bị treo lên trần nhà, mạnh mẽ giãy giụa. Chị tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu, anh có tin không, chị tôi sẽ giết sạch hết mấy người của anh ở đây. Triệu Hào cười lạnh một tiếng, cậu chủ Diệp à, cậu đúng thật coi chị của cậu thành một nhân vật độc ác. Chẳng qua là một cô nhóc con mà thôi, chúng tôi Thiên Môn có nhiều người như vậy. Triệu Hào nói xong bỗng nhiên đứng lên, đối phó với Diệp Thanh Đình, không phải là đơn giản. Diệp Kính Dương lần sau gặp mặt nói không chừng cậu chắc sẽ phải gọi tôi là anh rể. À, Diệp Kính Dương vô cùng phẫn nộ, bỗng nhiên giãy giụa. Triệu Hào, anh đồ khốn kiếp này, tôi giết anh, tôi giết anh. Diệp Kính Dương, một giọng nói khê bỗng nhiên vang lên, chính là Diệp Thanh Đình, giờ lúc này mặt lo lắng, không chút do dự liên xông lên về hướng về Diệp Kính Dương, dường như là hiện tại tức khắc liền muốn cứu Diệp Kính Dương ra. Kính Dương, em thế nào rồi? Mắt nhìn Diệp Thanh Đình, liền muốn xông lên bên cạnh Diệp Kính Dương, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc áo đen đứng dậy, ngăn cản đường đi của Diệp Thanh Đình. Cô chủ Diệp, nơi đó không phải là nơi mà cô bây giờ nên đi đâu. Diệp Thanh Đình dường như lúc này mới nhìn rõ ràng tình thế trong nhà xưởng, bỏ đi tâm trạng bỗng nhiên hồi hộp. Không cần nghĩ, đều là người của Long Môn. Diệp Thanh Đình hít vào một ngụm khí lạnh, lại phải ra nhiều người như vậy. Chẳng lẽ Thiên Môn hôm nay thực sự muốn dồn hai chị em bọn họ vào chỗ chết sao? Các người Thiên Môn, hôm nay rốt cuộc là có ý gì? Đại khái là bởi vì không muốn, ở trước mắt kẻ mình đáng ghét rơi vào thế hạ phong, Diệp Thanh Đình ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo đen trước mặt. Trên mặt của người đàn ông to lớn mặc áo đen, không có chút vẻ mặt nào, đồng thời cũng vô cùng bình tĩnh. Chúng tôi không có ý gì, nhưng là cậu chủ chỉ là muốn cùng nói chuyện với cô chủ Diệp. Cách chương.